Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Thăm dò tiểu đội. Ai? As bên này, làm sao chậm như vậy? Nhìn thấy người này cùng Lương Đức Hoàng tới, bến tàu bên này cũng vung lên tay. Ngươi gọi As? Nhìn bên cạnh người này, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ đến cái này thế giới nhưng không có Pokemon bộ này anime. Khả năng chỉ là đơn thuần gọi là Asa. Đúng vậy a, ta họ Cảnh, gọi là Cảnh Trí, bên kia đều là bằng hữu ta, nở nụ cười. Cảnh Trí mang theo Lương Đức Hoàng đi tới. Làm sao chậm như vậy a? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Cảnh Trí đi tới, bên kia có một cái người cao gầy không khỏi có chút oán trách nói ra. Bên này tại trên bến tàu người, tổng cộng là 6 nam 2 nữ 8 cái. Tính cả Lương Đức Hoàng cùng Cảnh Trí hết thảy liền có 10 cái. Vừa vặn đụng phải vị cao thủ này, trở ngại một cái, để ta giới thiệu một chút. Vị này gọi là gì xa? Đây là Giang Ba, đây là Viên Phong, đây là Từ An. Hắn gọi Bành Quốc Minh, vị này là Trương Hạo, hai người mỹ nữ này gọi là Cổ Vân cùng Trần San. Bọn hắn có chút là bằng hữu ta, có chút là bạn học ta. Cái di tích kia chính là chúng ta có một ngày đi trên biển chơi thời điểm phát hiện, đối Lương Đức Hoàng, Cảnh Trí đem bên này 8 người giới thiệu một chút, sau đó liền muốn cùng Lương Đức Hoàng nói di tích sự tình. Cao thủ cao bao nhiêu a? Có hay không lầu đó cao như vậy a? Bất quá cái này Cảnh Trí biết Lương Đức Hoàng thực lực, những người khác nhưng không rõ ràng. Nghe được Cảnh Trí tôn sùng như vậy Lương Đức Hoàng, bên này 8 người đều rất ngạc nhiên, nhất là hai cái muội tử. Có muội tử tại thời điểm liền khó tránh khỏi không có một chút minh tranh ám đấu, huống chi hai cái này muội tử lớn lên cũng không tệ lắm. Nhìn xem Lương Đức Hoàng những người này số tuổi không sai biệt lắm. Người đối diện cũng không giống như là Cảnh Trí mua chướng. Cái kia gì xa liền ở bên cạnh không thèm để ý nói. Có thể ngậm miệng sao? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua gì xa, Lương Đức Hoàng nhẹ nhàng kéo ra phía ngoài áo jacket. Trong nháy mắt ba tấm huy chương quả nhiên là chói mù cặp mắt của bọn hắn. Cái này gì nguyên bị đổi sau khi trở về, cũng không nhịn được a dưới. Bởi vì là thực lực này, đúng là không có chuyện gì để nói. Nhưng nhìn xem trong mắt của hắn thần sắc, khó chịu là tất nhiên. Cao thủ huynh không cần để ý, gì xa cũng không có ác ý. Chúng ta lên trước thuyền rồi nói sau. Cái di tích kia là như vậy, nhìn xem tràng diện dù sao cũng hơi xấu hổ. Cảnh Trí liền đi tới một bên dàn xếp, vừa cùng đám người cùng nhau lên chiếc này tiểu nhân du thuyền. Đến trên thuyền, Viên Phong liền đi lái thuyền đi tới. Những người khác cũng là ai cũng bận rộn, chỉ có Cảnh Trí tại cùng Lương Đức Hoàng nói xong tình huống. Lần này bọn hắn địa phương muốn đi là tại biển cả chỗ sâu, nơi đó lúc nào nhiều hơn một cái đảo nhỏ hắn cũng không biết. Bất quá hòn đảo nhỏ này rất quái lạ, thủy triều thời điểm sẽ xuất hiện, thủy triều xuống thời điểm liền sẽ biến mất. Phát hiện nơi này chính là Cảnh Trí, Di Sa cùng Viên Phong. Ba người này từ nhỏ đã là bạn tốt. Sau khi lớn lên ngoài ý muốn ba người đều đã thức tỉnh thành là trainer tư cách. Cái kia quan hệ liền càng thêm sát, ba người gia cảnh cũng đều là rất không tệ. Giống như là chiếc thuyền kia, liền là Viên Phong nhà. Bọn hắn cũng là trong lúc vô tình đi bắt Pokemon mới sẽ thấy nơi đó. Tại hòn đảo nhỏ kia bên ngoài, có rất nhiều Pokemon, Dewgong, siêu tộc đàn, Zubat, Gobet tộc đàn, còn có Tentacool, Tentacruel tộc đàn, còn có một loại bọn hắn lam làn da Dewgong. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút không nghĩ ra. Shiny Pokemon, hôm nay cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất đi tới. Coi như là bọn hắn lần thứ ba đi. Phát hiện thời điểm đi qua một lần, kết quả xa xa liền đi. Lần thứ hai là chuẩn bị kỹ càng trải qua, kết quả mới lên đảo không lâu, liền bị nơi đó Pokemon đuổi xuống dưới. Bất quá trước khi đi, bọn hắn phát hiện hòn đảo nhỏ kia phía trên có một cái hố. Cái này để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ. Lần này, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, sau đó lại mời bằng hữu của mình cùng quen biết trainer. Bất quá đều là phổ thông trainer, ngay cả cái tinh anh đều không có. Chỗ lấy cuối cùng cảnh trí muốn tìm một cái tinh anh trainer chấn một cái tràng diện. Liền đi Jim chuẩn bị thử thời vận, vừa vặn thấy được Lương Đức Hoàng cùng Jim ở giữa chiến đấu. Tại Lương Đức Hoàng sau khi rời đi, hắn liền mời Lương Đức Hoàng đến đây. Nghe cảnh trí, Lương Đức Hoàng cũng đi tới bong thuyền suy tư. Kỳ thật án lấy cảnh trí thuyết pháp, cũng không thể xác định cái chỗ kia liền là di tích. Cũng có thể là trên địa cầu địa phương. Bất quá nếu như đã tới, Lương Đức Hoàng hay là chuẩn bị đi nhìn một chút. Vạn nhất nếu là có đồ tốt đâu. Minh xác ý nghĩ của mình, Lương Đức Hoàng cũng dễ dàng rất nhiều. Ngồi tại bản giáp một cái ghế bên trên, nhìn xem phía ngoài biển cả. Thật đúng là đỉnh nhàm chán. Ngay từ đầu có chút hiếu kỳ, nhưng về sau liền có một ít nhàm chán. Biển cả liên miên bất tận, tại qua hiếu kỳ kình về sau, cũng có chút không có ý nghĩa. Thậm chí Lương Đức Hoàng đều nhàm chán đếm lên mình đụng phải Pokemon. Khục, ngươi không đi vào cùng mọi người nói chuyện phiếm sao? Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó số Pokemon thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền tới. Lương Đức Hoàng nhìn lại, phát hiện là 8 người ở trong cái kia gọi là cổ vân nữ hài. Cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ là 22, 3 tuổi, dài rất không tệ, 100 điểm mắc điểm, có thể đánh 75 trở lên. Hiện tại đổi lại một thân đồ tắm, vóc người đẹp tượng tốt hơn bộ dáng. Bất quá Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Không phải hắn đối mỹ nữ không có hứng thú, mà rõ ràng nhất nữ nhân này đối với hắn nhưng không có an cái gì hảo tâm. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng không để ý tới mình, cái này cổ vân trên mặt lóe lên vẻ lúng túng. Dù sao cũng là mỹ nữ trên nơ, nàng cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Nguyên bản nàng là muốn cùng Lương Đức Hoàng tìm cách thân mật, sau đó để cho Lương Đức Hoàng giúp mình bắt Pokemon. Hiện tại Lương Đức Hoàng không để ý tới chính mình ý tứ, cái kia nàng cũng sẽ không chủ động đi lên đụng. Quay người lại liền vào thuyền thương ở trong. Một lát sau, tại Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt, xa xa trên mặt biển, một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện. Đến, chuẩn bị chiến đấu. Mà vào lúc này, cảnh trí cũng từ thuyền thương bên trong đi ra, một mặt nghiêm cẩn bộ dáng. Mà những người khác cũng đều thả ra Pokemon. Rất nhanh Lương Đức Hoàng liền biết bọn hắn cái này một mặt nghiêm cẩn là tại sao. Bởi vì lúc này xa xa trên mặt biển, từng cái tentacle đã từ trong nước nâng lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay canh 3, chương 04, lập tức đưa lên. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Ta cũng biết quyển sách này tiết tấu có chút vấn đề. Mời mọi người kiên nhẫn một chút, ngày mai lên giá về sau. Càng chương 20, dù sao tồn cảo có rất nhiều. Lấy tốc độ cực nhanh đem trước mặt chương tiết vượt qua. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.